Thần Điêu Phong Vân, chương 011, Lục Dương Thần Công, góc truyện audio.com. Trong lòng hơi có chút phiền muộn, bốn phía đã muốn một mảnh im lặng, nếu không phải Lâm Vạn thi thể còn có kia lúc trước hai người hoan ái dấu vết. Thực làm cho người ta tưởng một giấc mộng, Lý Hầu cũng không phải đa sầu đa cảm người, rất nhanh bình phục chính mình cảm xúc, nhìn Lâm Vạn thi thể, đi đến Lâm Vạn thi thể giữ. Bắt đầu ở hắn trên người tìm tòi đứng lên, lập tức, hắn liền đem Lâm Vạn vật sở hữu cướp đoạt hoàn, không nghĩ tới Lâm Vạn trên người gì đó còn không thiếu. Trừ bỏ một lọ đoàn tụ tán ngoại, còn có một cái chai, mặt khác có một tiểu vờ, đúng là một quyển độc kinh, Lý Hổ lật xem một chút, bên trong có rất nhiều đan dược, độc dược, luyện chế phương pháp, hắn tìm được đoàn tụ tán kia nhất chương. Phía dưới quả nhiên có hóa giải phương pháp, chính là một cái khác bình nhỏ lý giải dược. Cuối cùng, Lý Hổ còn theo hắn trên người siêu ra nhất điệp ngân phiếu cùng rất nhiều bạc. Tiền mặt chừng 5.000 đa nguyên, nhìn thấy này nhất điệp ngân phiếu. Lý Hổ thiếu chút nữa cười ra tiếng đến. Đêm nay thượng thật sự là phúc tinh cao chiếu. Là một lần anh hùng lại có nhiều như vậy thu hoạch. Khó trách này giang hồ hiệp sĩ suốt ngày la hét muốn tới trong chốn giang hồ đi hành hiệp trượng nghĩa. Bởi vì bọn họ chỉ cần giết một cái người xấu, tự nhiên thu hoạch phong phú. Bất quá, bọn họ cũng không hội nghĩ đến này người xấu gì đó tắt theo người bình thường trong tay cướp bóc mà đến. Như vậy, bọn họ đương nhiên chiếm được bình dân tiền tài, lại được đến một cái nhân nghĩa thanh danh. Nói không chừng còn có thể đến một cái anh hùng cứu mỹ nhân. Cướp lấy mỹ nữ phương tâm. Loại chuyện tốt này, ai đều nguyện ý đi làm. Tái theo Lâm Vạn thi thể chung lấy ra một cái bản tiểu thư. Phiên xong rồi Lâm Vạn trên người sở hữu túi tiền. Quả thật rốt cuộc tìm không thấy này nọ. Một cước đem thi thể đá văng ra. Vốn tưởng rằng này bản tiểu thuyết là cái gì võ lâm dày đặc. Tuy rằng Lâm Vạn công phu không cao. Nhưng là đều có thể đủ làm hái hoa tặc khinh công nhất định là vô cùng tốt. Lý Hổ đối khinh công loại này hoàn toàn có thể vi phạm vật lý học gì đó nhưng là thập phần hướng tới. Hơn nữa chạy trốn mau là trở thành trong chốn giang hồ tối yếu một cái thủ đoạn. Đụng tới đánh không thắng hoặc là đối phương người đông thế mạnh. Liền xem chạy công, bất quá này bản tiểu thư nói làm cho Lý Hổ có điểm hứng thú. Chỉ thấy mặt trên viết giang hồ chỉ nam mấy tự, thoáng lật xem một chút, đều là giới thiệu một ít trong chốn giang hồ thế lực còn có cái gì bảng đan linh tinh. Lý Hổ phiên đến tặc bảng, kia mặt trên bài danh đệ tam chính là Lâm Vạn, kia mặt trên giảng nói, Lâm Vạn ngoại hiệu giang hồ hoa con bướm, nghe thế cái tự liền hiểu được hắn là làm thế nào làm được. Chuyên môn hái hoa, người này sinh ra không rõ. Tu vi cũng không cao, nhưng có hai cái tinh thông, hắn giang hồ cấp bậc cũng không cao, ước chừng hạ tầng, nhưng khinh công cũng là vô cùng tốt, có thể cùng hậu thiên cao nhất cao thủ so sánh, nhị là cao thủ về dụng độc, tối thiện trường còn lại là, tên là đoàn tụ tán lại nói tiếp, đoàn tụ tán cũng không phải tối mạnh mẽ, cũng không phải đáng sợ nhất, bởi vì nó thấy hiệu quả chậm, yếu thi triển loại này. Sẽ có thời gian chờ đợi, lấy danh thủ nghĩa, trúng độc, sẽ cuồng thăng, nội lực không thể phát huy, tay chân vô lực, phát ra đến khi, còn có một cỗ toàn vị, hơi chút có một chút giang hồ thưởng thức mọi người biết đoàn tụ tán đặc tính. Tại đây loại vừa nhất phóng xuất sẽ cảnh giác, cho nên nói, tình hình trung hạ loại này căn bản là không có bao nhiêu trọng dụng chỗ. Bất quá, mọi sự có lợi có tệ. Loại này tuy rằng khuyết điểm rất nhiều, nhưng dược lực lại phi thường lợi hại. Không trúng thì thôi, nếu trúng, chỉ cần không phải tiên thiên cao thủ đều đã công lực đại giảm. Tốt nhất biện pháp chính là lập tức đào tẩu, nhưng một chút cũng sẽ mất đi công lực, cả người như nhũn ra, nhâm nhân xâm lược. Tiếp theo, Lý Hổ lại phiên đến giang hồ thế gia Mộ Dung gia. Kia mặt trên cũng có ghi lại. Mộ Dung gia là giang hồ thế gia, ở giang hồ rất danh, sản nghiệp vì nghiệp lớn châu báu đi, lấy kinh doanh châu báu, ngọc khí vì chủ, còn có rất nhiều ruộng tốt, kỳ thật lực ở trong chốn giang hồ có thể tiến vào tiền 10. mà Mộ Dung gia trung tâm nhân viên cũng không nhiều. Hiện tại gia chủ là Mộ Dung Nghiệp, chính là hắn rất ít hành tẩu giang hồ, không thể phỏng đoán võ công cao thấp. Bất quá Mộ Dung gia Lục Dương Thần Công, vật đổi sao rời, tam cùng chỉ là có danh giang hồ tuyệt nghệ, cho nên đối với hắn đánh giá rất cao. Mộ Dung Giang Yến còn lại là Mộ Dung Nghiệp nữ nhi. Hắn chỉ có hai cái nữ nhi, nhân nghĩa Mộ Dung Song Xu. Thôi nhìn hạ, Lý Hổ nhưng không có nhìn đến hắn tối muốn nhìn đến giang hồ bách hoa bảng. Có chút tiếc nuối đêm này nọ đều thu vào túi tiền. Sau đó bắt đầu xử lý Lâm Vạn thi thể. Phía trước không xa có cái tiểu hồ. Lý Hổ đem hắn thi thể buộc thượng, ném đi vào, nhìn thủy diện khôi phục bình tĩnh. Lý Hổ lại có một loại thỏ tử hồ bi thương cảm. Lâm Vạn người như thế tuy rằng chết chưa hết tội, nhưng như vậy không có tiếng tăm gì chết đi cũng là kết cục bi thảm. Đương nhiên, hắn cũng không phải đối Lâm Vạn già từ bi, mà là nghĩ đến chính mình. Chính mình hiện tại cũng là giang hồ giới nhất viên, cùng Lâm Vạn là cùng nhất loại mặt hàng. Võ công không cao, nhưng gian trá giảo hoạt. Lâm Vạn tu vi, tuy rằng so với hắn không cao, nhưng là có thể ở giang hồ hoành hành lâu như vậy có khi là thủ đoạn. Nhưng hắn lại ở nhất chiêu dưới chết oan chết uổng, bị chết không minh bạch. Nếu một ngày nào đó chính mình đổi thành hắn hiện tại loại này nhân vật, không phải càng thật đáng buồn sao? Cho nên, võ công cố nhiên trọng yếu, nhưng ý nghĩ cũng tuyệt không có thể bỏ qua. Làm việc nhất định phải cẩn thận, võ công phải mau chóng đề cao, ti bỉ còn muốn tiến thêm một bước phát dương quang đại. Như vậy tài năng bảo đảm sinh mệnh an toàn. Hắn cũng không muốn làm Lâm Vạn thứ hai. Kế tiếp vài ngày Lý Hổ một đường hướng Thiếu Lâm tiến đến. Trên đường Lý Hổ cẩn thận đọc một chút Mộ Dung Giang Yến cho hắn kia quyển sách. Làm cho hắn lắp bắp kinh hãi là, viết này quyển sách dĩ nhiên là một cái hắn biết đến tên. Mộ Dung bác, này Thiên Long Trung rào hoạt nhất, khiến cho nhất lại sự tình, làm cho Thiên Long lớn nhất anh hùng Kiều Phong bi thảm cả đời ngọn nguồn. Không thể tưởng được này hai cái thế giới dĩ nhiên là liên tiếp cùng một chỗ. Mộ Dung bác là, Thiên Long bát bộ, trung trí mưu tâm kế đệ nhất nhân, vì phục hưng đại mộng, đạo diễn một hồi liên tục thời gian dài đến 30 năm đại phiến. Đề cập đến thổ phiên, đại lý, đại tống, đại liêu vài cái đối lập chính quyền, có thể nói 11 thế kỷ tốt nhất đạo diễn. Hắn sợ lo lắng chuyện tình không chỗ nào không phải là vì phục hưng đại yến mà tưởng. 30 năm tiền, hắn giả truyền tin tức cấp Trung Nguyên cái võ lâm hào kiệt. Nói có một đám khiết đan võ sĩ yếu đánh lén Thiếu Lâm tự cướp lấy tự nội các hạng thần công. Vì thế huyền từ phương trượng thiết kiên đam đạo nghĩa, thủ đoạn độc ác hướng phụ nhi, đảm nhiệm đi đầu đại ca gồm cái gọi là khiết đan võ sĩ chặn giết ở nhạn môn quan ngoài. Thì thật kia phê khiết đan võ sĩ chính là Tiêu Viễn Sơn cập kỳ cùng người nhà. Hắn chính là thừa dịp con trai độc nhất Kiều Phong một tuổi là lúc đến Nam Triều Nhạc Mẫu ra thăm viếng. Kết quả mạc danh kỳ diệu bị Trung Nguyên anh hùng đánh lén. Cửa nát nhà tan, thành công châm ngòi Thiếu Lâm cùng khiết đan võ sĩ trong lúc đó quan hệ. Hắn theo sau vì dẫn nhân hiểu biết, lại ở nhà trung ngất, tùy theo ẩn phục ở Thiếu Lâm tự. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Mộ Dung bác ở ẩn thân sau vẫn lấy phục quốc vì thứ nhất chuyện quan trọng. Hắn còn muốn khơi mào đại lý cùng Thiếu Lâm trong lúc đó tranh đấu. Đem Huyền Bi đại sư giết chết ở thâm giới trong chùa. Vì kiếm kinh phí, giết Kha trăm tuổi, từ lúc ngất phía trước, hắn liền trộm đi Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ đưa cho Cưu Ma Chí. Hắn xem nhân ánh mắt thực chuẩn, biết Cưu Ma Chí ở võ học thượng thập phần lòng tham không đáy. Hảo dạy hắn luyện thành Thiếu Lâm tự tuyệt kỹ khiến cho thổ phiên cùng Thiếu Lâm tự quan hệ khẩn trương. Hắn càng rực dây này săn bắt lục mạch thần kiếm dã tâm. Làm cho thổ phiên cùng đại lý quan hệ cũng không như vậy hòa hợp. Trên thực tế, Cưu Ma Chí ở mấy năm sau, hướng Thiên Long tự mọi người mượn đọc lục mạch thần kiếm. Một người một mình khiêu chiến Thiếu Lâm tự chúng tăng, đủ loại hành vi, đều là ở Mộ Dung bác dự kiến bên trong, Đáng tiếc là Cưu Ma Chí Thân là một thế hệ cao tăng. Thế nhưng hoàn toàn không biết tình, cũng may sau lại ở giếng cạn trung tao ngộ rồi một phen từ sinh đến tử. Từ chết đến sinh trải qua mới hiểu được trong đó đạo lý. Mộ Dung thị phụ tử một cái ở minh, một cái ở ám, cũng có tứ đại gia đem phong ba ác, công giã kiền, bao bất đồng, đặng trăm xuyên hỗ trợ, quả thật là một chi rất lớn thế lực. Hắn ngất sau sở làm hết thảy, không thể nghi ngờ cho ở chỗ sáng Mộ Dung phục rất lớn giúp. Tựa như Tiêu Viễn Sơn giả trang hắc y nhân giúp Kiều Phong giống nhau. Mọi người đều biết, Mộ Dung bác võ công có thể nói siêu nhất lưu. Từ lúc 43 năm trước liền lấy kim cương chỉ đả bại Hoàng Mi Tăng. 18 năm tiền đã muốn ở nghiên cứu lăng ba vi bộ. Ẩn phục ở Thiếu Lâm Tự sau. Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ cũng đều lục có bản sao. Chính mình cũng luyện vi đà sử như vậy tinh diệu võ công. Đáng tiếc hắn địch nhân là Kiều Phong phụ tử. Anh hùng khí khái cái thế hai người. Cuối cùng càng đụng phải vô danh lão tăng như vậy biến thái cao thủ. Cuối cùng chỉ có thể đủ ở Thiếu Lâm làm hòa thượng. Này bản cùng loại bút ký thư hắn làm hòa thượng sau viết. Hắn tinh thông phái Tiêu Dao, Mộ Dung gia, cùng với Thiếu Lâm Tam gia võ công. Đi theo vô danh lão tăng sau, lại theo vô danh lão tăng nơi đó đối võ học hiểu biết tiến nhập tân cảnh giới. Vô danh lão tăng trừ bỏ nghiên cứu Phật hiệu ngoài, thường xuyên cùng hắn cùng với Tiêu Viễn Sơn thảo luận võ học. Ba người đều là võ học thượng tuyệt đỉnh cao thủ hơn nữa sở học cũng có bất đồng. Ba cái thối thợ dày còn đỉnh một cái Gia Cát Lượng đâu. Ba cái võ học mọi người cùng nhau thảo luận, cuối cùng vô danh lão tăng cũng đại chịu dẫn dắt, đem chính mình cả đời sở học hóa thành nhất bộ. Cửu Dương Thực Kinh, lấy Đạt Ma Tổ Sư hàng đầu viết cho Lăng Già Kinh giữa. Mộ Dung bác cùng Tiêu Viễn Sơn cũng theo hắn Cửu Dương Thần Công đoạn ngắn chung đều tự dung hợp suốt đời sở học dung thành bất đồng võ công. Mộ Dung bác chính là lĩnh ngộ ra tối thích hợp Mộ Dung gia võ công. Lục Dương Thần Công, cách chương.